Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một mình đã lâu, không hề có họ hàng thân thích, không có con cái, chỉ có độc một mình bà sống tại cái căn nhà mái lá đơn sơ. Tuy gia cảnh nghèo khó, thế nhưng trong khu vườn nhà bà lại có một giếng nước lạ. Nói là giếng nước lạ là vì cứ hễ dùng nước trong giếng để mà pha trà hay như là nấu ăn thì nước trà sẽ đậm đà vô cùng, còn cơm sẽ dẻo và bùi hơn cả bình thường. Chính với cái lý do đó mà người dân trong làng thường xuyên tìm tới xin nước của bà về để nấu ăn. Bà lão vốn là không lấy tiền đâu, nhưng mà người trong làng thấy bà lão nghèo túng quá nên họ cũng thường đưa tiền cho bà lão, gọi là trả tiền nước. Nhưng trên thực tế thì là để giúp bà trang trải cuộc sống. Ngày qua ngày, bà lão để dành được món tiền kha khá. Thế nhưng nghĩ rằng mình sống một mình, không có con cái để mà để lại. Thêm nữa là bà lão cũng gần đất xa trời rồi, cũng chẳng mang được qua bên cái thế giới bên kia. Nghĩ tới đây thì bà lão bèn tính rằng sáng ngày mai sẽ mang tiền này đi làm từ thiện. Nhưng chỉ thường thay cho bà lão, có một tên cướp đã đình bà mấy ngày hôm nay rồi. Đúng vào tối hôm đó, khi bà đang ra giếng kéo nước nấu cơm, thì tên cướp này lao tới đẩy bà lão xuống cái giếng và lấy toàn bộ số tiền mà bà lão dành dụm mấy lâu nay. Chỉ tội cho bà lão tuổi cao sức yếu, cứ thế ở dưới giếng mà kêu cứu, nhưng không ai nghe để tới mà giúp bà lão cả. Phải đến sáng hôm sau, khi người dân trong làng như thường lệ tới giếng mua nước, thì họ mới thất kinh khi phát hiện ra xác của bà lão đang nổi bồng bềnh trong giếng nước, toàn thân trương phình lên. Bà lão có lẽ đã chết vì kiệt sức và lạnh. Nhưng có lẽ đó không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều còn khiến cho người trong làng phải dựng tóc gáy, đó là mỗi khi đi qua nhà của bà lão này, người ta vẫn thường thấy bóng dáng của bà ta thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà tồi tàn đó. Chưa kể đến đó là có những người mỗi khi có công chuyện đi xa mà tối về ngang qua cái giếng thì đều thấy hai bàn tay của bà lão nhô ra khỏi giếng với cái giếng kêu yếu ớt từ dưới giếng vọng lên: "Cứu tôi! Có ai cứu tôi không?" Đám trẻ con đang nín thở nghe câu chuyện của chung, bất ngờ cô nhỏ trố mắt chỉ tay về phía mấy đứa nhóc đối diện mà la lớn: "Trời ơi! Bà lão kìa!" Tức thì cả lũ trẻ con giật bắn người, đứa thì gào lên, đứa thì vùng dậy bỏ chạy. Thế nhưng chỉ trong tích tắc thì cả lũ đã nhận ra đó chỉ là một trò chơi ngu xuẩn của Dung khi chúng nhìn thấy Dung đang gần như bò ra đất mà cười nghiêng cười ngã. Sau một hồi trách móc, bọn nhóc lại ngồi quay lại vòng tròn. Dù sau khi thổi tắt ngọt nến đầu tiên thì cô lại bắt đầu câu chuyện thứ hai của mình. Câu chuyện thứ hai này mà Dung kể đó là câu chuyện tại thành phố. Nghe đầu là mùa đông năm đó lạnh lắm, chỉ tội nghiệp những người vô gia cư không có nhà cửa. Nhưng khi cái cơn lạnh vừa đi qua thì những người dân sống gần một chợ lớn vô cùng thương tiếc khi họ tìm thấy một bà lão ăn mày nằm co quắp trước cổng chợ. Trên người chỉ có một chiếc áo mỏng và mấy tấm bạc bẩn thỉu cũ kỹ. Cảm thấy thương tiếc, người trong chợ đã khuyên góp tiền để mà làm một cái đám ma và hỏa táng bà cụ, đồng thời mang tro lên chùa để. Nhưng có một điều mà người trong chợ không ngờ được rằng đó là vong hồn của bà lão này cứ mãi mãi lẩn quẩn quanh chợ mà không hề siêu thoát. Vào cái đêm đông tiếp theo, một người lái xe ôm đi ngang qua thì thấy có bà lão đứng ở cổng chợ vẫy tay. Người xe ôm này dừng lại hỏi bà lão về đâu thì bà lão bảo là chở bà tới một ngôi chùa gần đây, chính là cái ngôi chùa mà người ta đã bảo mang tro của bà lão đi gửi ở đó. Người lái xe ôm này vui lòng chở bà lão đi. Thế nhưng mà khi đi được một đoạn, bất ngờ từ đằng sau lưng người lái xe bỗng cảm thấy lạnh vô cùng, mặc dù đã mặc áo ấm rất kỹ. Và cho đến khi gần tới cổng chùa, người xe ôm này quay lưng lại thì tuyệt nhiên không còn thấy bà lão đâu cả. Điều còn khiến cho người lái xe ôm này phải sợ hãi đó là trên đường người này đi là vô số tiền âm phủ không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, trải dọc theo con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net